Chương 108, Túy Tiên hội kỳ ngộ. Sinh hỏa thành Trịnh Tử Bá trọng mặt không hề cảm xúc nghe kho hàng quản gia lời nói. Thành chủ trong phòng kho bộ trống vắng, linh dược hoàn toàn không có, linh tài QNZ báo nguy, vì lẽ đó thành chủ vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp, xử lý một chút chuyện này đi. Tử Bá trọng mặt không hề cảm xúc, nói, Trấn Ma Tông QNZ hết rồi ngạch, thành chủ, chúng ta tựa hồ quân lương còn không phát tường phủ hấn kim còn không phát quân nhu phẩm còn không bù ổ tường thành còn không tu đổ ngươi lại kho hàng quản gia nuốt nước miếng, nhắm mắt nói, hộ thành đại trận linh thạch thật giống có chút. Không đủ. Tử Bá trọng mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Kho hàng quản gia chậm rãi cúi đầu, lắp bắp nói, nhiều tiền lương còn không kết toán. Ta Tử Bá trọng đập vỗ chán, khoát tay một cái nói, đem ta tử tinh kim lấy ra, đi đổi thành linh thạch, vật liệu, sau đó phân phối cho đại gia. Kho hàng quản gia đại hỉ, cung kính nói, thành chủ đại nhân anh minh. A Tử Bá trọng ngửa đầu hét một tiếng, băng phong hải vô lượng hai người các ngươi thật bỉ ổi. A báo vô lượng tông đưa tới hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, thành chủ muốn nghe cao y. Na Ho truyền lệnh quan vội vã đi đến trước điện, hướng về Tử Bá trọng báo cáo. Ngươi là không phải là không muốn lăn lộn? Tử Bá trọng đập vỗ bàn, đạo, đương nhiên là trước hết nghe tin tức tốt. Tuân lệnh. Truyền lệnh quan đem một phong thư kiện đệ tới. Ngươi đây là thư tín, không phải lời nhắn, hai ngươi đều cho ta. Tử Bá trọng tâm mệt. Truyền lệnh quan phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đem khắc một phong thư kiện đưa cho Tử Bá trọng. Thành chủ, thật không tiện, bệnh nghề nghiệp hành. Tử Bá trọng một quyền đánh tới. Truyền lệnh quan bị đánh đến trên tường, đầu lệch đi, con mắt đột ngột. Ngươi muốn bệnh nghề nghiệp, ta sẽ tác thành ngươi đi trên giường nằm. Tử Bá trọng thu hồi nằm đấm, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Kho hàng quản chiêm lời, tiền chữa bệnh 20 linh thạch, tu bổ vách tường 10 linh thạch, tổng cộng 30 khối linh thạch hạ phẩm. Tử Bá trọng trên trán bô cờ lên tình tự, vò mi tâm, mở ra thư tín. Tử huynh vô lượng dâng lên băng thành chủ trước đây từng nhờ ta luyện chế pháp bảo, nhân đặc thú nguyên nhân, tìm đến hôm nay giao hàng, thực sự xin lỗi, vì lẽ đó về số lượng vô lượng nhiều thanh toán vừa thành, một thành, hy vọng tử huynh thứ lỗi. Tử Bá trọng tâm tình vừa chậm, nói, hải vô lượng vẫn tính có chút lương tâm, này băng phong cũng quá đen. Quay đầu lại, nhất định phải với hắn cố gắng con đường. Đúng rồi, pháp bảo đây. Tử Bá trọng cùng kho hàng quản gia ánh mắt đồng thời chuyển hướng té xỉu truyền lệnh quan. Kho hàng quản gia vội vàng nói, ta chỗ này có một viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, 50 linh thạch, có thể nhanh chóng cứu tình hắn. Cứu ta. Đưa tiền. Tử Bá trọng thở dài. Kho hàng quản gia lưu loát địa đi tới truyền lệnh quan bên cạnh, đem viên thuốc nhét vào truyền lệnh quan trong miệng. Kho hàng quản gia khẽ mỉm cười, liền này một viên, hắn có thể kiếm lời 25 linh thạch, kiếm bụn rồi. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn quả nhiên dược hiệu hiện ra. Truyền lệnh quan ngăn ngắn 3 giây đồng hồ liền tỉnh lại, tinh thần tỏa sáng, xem ra hiệu quả vô cùng tốt. Pháp bảo đây. Tử Bá trọng mở miệng nói, há, ở trong bao chư vở tờ. Truyền lệnh quan liền vội vàng đem bên hông túi chứa đồ đưa cho Tử Bá trọng. Ngươi tại sao không đồng thời đem túi chứa đồ đưa cho ta? Tử Bá trọng không thể nhịn được nữa, lại là một quyền nện a quá khứ. Ta đến không. Truyền lệnh quan đã hoành điệu một tiếng, lần thứ hai nện ở trên tường, đầu lệch đi, bất tỉnh. Kho hàng quản gia nói, này càng nghiêm trọng, tiền chữa bệnh 30 khối linh thạch, vách tường tu bổ 20 khối linh thạch. Tử Bá trọng mí mắt một trận nhảy lên, mở ra túi chứa đồ, nhìn thấy bên trong bày đặt tràn đầy pháp bảo, trong lòng một trận vui mừng, thở phào một cái, nói, cuối cùng cũng coi như thu được một tin tức tốt. Tử Bá trọng tâm tình không tệ, lần thứ hai mở ra khác một phong thư kiện. Tử huynh đại kiếp nạn sắp tới, hiện hữu khủng bố hắc ám thụ yêu đột nhiên xuất hiện sắp quấy nhiêu Diêm Châu các nơi, những này hắc ám thụ yêu phi thường mạnh mẽ, am hiểu hắc ám kỹ năng, năng lực hồi phục cực cường vô lượng, không biết những này hắc ám thụ yêu liệu sẽ có quấy nhiêu đến Xích Hỏa thành, xin mời tử huynh làm tốt phòng bị. Vô lượng có cái khác một phần pháp bảo giao cho tử huynh, như sau khi Xích Hỏa thành chịu đến công kích, vô lượng nguyện dùng những này pháp bảo trao đổi hắc ám thụ yêu sau khi chết lưu lại hắc ám lõi cây, 10 viên kim đan kỳ lõi cây có thể đổi một món pháp bảo, 100 viên trúc cơ kỳ lõi cây, QNZ có thể đổi một món pháp bảo, xin mời tử huynh hỗ trợ thu thập. Vô lượng bái tạ. Tử Bá trọng vò mi tâm, quay về bên cạnh kho hàng quản gia nói, đi giúp ta xem một chút trên người hắn có còn hay không túi chứa đồ. Được rồi. Kho hàng quản gia liếc mắt nhìn, nói, không tìm được. Tử Bá trọng ngược một bước. Kho hàng quản gia lĩnh hội nói, ta chỗ này có cường hiệu cứu tâm hoàn, 100 viên linh thạch. Tử Bá trọng nói, mau. Kho hàng quản gia liền vội vàng đem cường hiệu cứu tâm hoàn nhét vào truyền lệnh quan trong miệng, liền này một viên, lại kiếm lời 50 viên linh thạch. Truyền lệnh quan lần thứ hai tỉnh táo lại. Ngươi mau đem một phần khác pháp bảo đem ra. Tử Bá trọng nói. Truyền lệnh quan gật gù, vội vã chạy ra đại điện, chỉ chốc lát, cầm một cái túi đựng đồ đưa cho Tử Bá trọng, nói, thành chủ, thói quen nghề nghiệp, làm hai tay chuẩn bị, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn. Tử Bá trọng gân xanh nhảy một cái. Ta hiểu, ta tự mình tới. Truyền lệnh quan nắm chặt nắm đấm, cho đầu mình đến rồi một quyền, Hoa Lệ địa ngã xuống đất ngất đi. Là kẻ hung hãn kho hàng quản gia nói. Kho hàng quản gia chờ mong mà nhìn Tử Bá Trọng. Tử Bá Trọng nhìn trong túi chứa đồ pháp bảo, phẩm chất không sai, phi thường hài lòng. Hắn cao giọng nói, truyền lệnh xuống toàn thành giới nghiêm. Tử Bá Trọng nhìn té xỉu truyền lệnh quan, quay về kho hàng quản gia nói, ngươi đi truyền lệnh thành chủ ta không biết được làm sao truyền a. Kho hàng quản gia lắc đầu nói. Hắn trần chờ nói, siêu cường cứu tâm hoàn, hai ta tự mình truyền lệnh. Tử Bá Trọng một càng mà lên, trực tiếp đi ra phía ngoài kho hàng quản gia đáng tiếc địa chép miệng một cái. Vô Lượng Tông Trịnh Túy Tiên Hội lần thứ 2 triệu mở hội nghị. Các đồng chí một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, mới vừa đi rồi ma tộc, diệt sơn linh, hiện tại lại tới nữa rồi hắc ám thụ yêu, chúng ta nên làm gì? Tiêu Thập Tam vẻ mặt không nói gì mà nhìn mọi người. Quỷ nữ chen miệng nói, muốn ta trực tiếp tổ chức các người chơi một làn sóng diệt hắc ám thụ yêu. Tâm đại hắc lao chùi hãn, nói, không bằng thoát thân chứ, ta liên hệ một cái thương hội, bọn họ muốn áp hàng đi Trạch Châu, đi theo chỉ cần 100 linh thạch. Các ngươi có muốn tới hay không? Một tấm vé Hoa Vi Quốc không nói gì nói, ngươi làm sao tổng có thể tìm tới như thế kỷ quái vé xe? Tâm đại hắc nói, với các ngươi nói, làm ăn này rất hỏa, thật là nhiều người đều muốn đi một tấm vé bán 150 linh thạch. Không thành vấn đề, ta cùng mọi người là huynh đệ tốt, tự nhiên không thể kiếm lời các ngươi, 100 linh thạch ra vốn, không dối trên lửa dưới ngươi một cái nào đó thương hội, chính là chính ngươi mở đi hắc diện bị biểu thị không thích. Kha kha, bản chuyện làm ăn, thật sự. Tiêu Thập Tam đập bàn nói, chúng ta Túy Tiên hội vậy cũng là dư A lương trưởng môn trực hệ thế lực A. Túy Tiên đến cùng khi nào mới có thể thành tiên? Quỷ nữ thăm thẳm thở dài. Ken phát động kỳ ngộ tờ lê ơ đọc thần chú, Túy Tiên lâu kỳ ngộ mở ra, Túy Tiên trong phòng trà ánh sáng lóe lên, mọi người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Khi bọn họ lại xuất hiện lúc, nhưng phát hiện mình đã đi đến địa phương cổ quái. Tiêu Thập Tam chỉ vào một cái bảng hiệu nói, Túy Tiên động phủ.